Chương 2064, ma thần ra tay, quỷ sát phá trận. 12 vị ma thần tựa hồ không có đầu óc, trước kia khôn khéo không thấy, nói chuyện mang theo mùi thuốc súng, tức giận 3 vị yêu thần thể diện tím bầm. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó không nói tiếng nào, 12 vị ma thần không dám kích thích Ngọc Độc Tú, xin Ngọc Độc Tú nhiều chỗ đây, các vị ma thần cũng không dám làm cản, theo Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, như ma thần nói, kính xin miệng hạ ra tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, trong tay thanh liên lần thứ 2 bắt đầu thần quang ngang dọc. Nhân tộc, các vị giáo tổ lúc này từng đôi mắt nhìn âm ti, thái dịch giáo tổ nói, không nghĩ tới long tộc lại cùng âm ti quấy nhiêu đến cùng nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, âm ti cùng yêu tộc, ma thần tộc đều không là đồ tốt, chó cắn chó một miệng lông, nhìn bọn họ bấm đi thôi, thái nguyên giáo tổ cười lạnh. Lời tuy như vậy, nhưng lại cũng không xem thường, quỷ chủ trấn áp tử thần, cũng không biết có phải hay không là cố làm ra vẻ bí ẩn, mê người tầm mắt, cái kia lục đạo luân hồi trận đồ cũng không biết có ở hay không quỷ chủ trong tay, nếu là ở quỷ chủ trong tay, quỷ chủ lúc này tất nhiên ở luyện hóa tử vong chi thần, một khi quỷ chủ ra tay, đó chính là trời đất xoay vần, trở thành chư thiên vạn giới người số một, như thời gian lục đạo luân hồi trận đồ thật sự không ở quỷ chủ trong tay, vậy coi như chơi thật khá, chỉ sơ quỷ chủ trước từ không nghĩ tới, hắn cùng với quỷ chủ đồng nguyên, muốn luyện hóa tử vong chi thần cần lục đạo luân hồi trận đồ trợ lực, thái dịch giáo tổ lung lay đầu. Âm thi như thời gian luân hãm, luân hồi lực lượng bị yêu tộc nắm giữ trong lòng bàn tay, hoặc là bị ma thần tộc nắm giữ trong lòng bàn tay, ta nhân tộc tương lai đều là không thể dự đoán, chưa đến nhân tộc hưng thịnh đều lo liệu với nhân thủ, thái đấu giáo tổ nói. Nhìn tình huống đi, ta nhân tộc nếu như có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh lục đạo luân hồi, đuổi quỷ chủ, đó là không thể tốt hơn nữa, thái thủy giáo tổ trong mắt tỏa ánh sáng. Nghe xong thái thủy giáo tổ, các vị giáo tổ lung lay đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tình huống như thế muốn thật phát hiện biết bao khó vậy. Vèo, vèo, vèo. 12 vị ma thần dồn dập hóa thành lưu quang giáng lâm âm thi. Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên thần quang phun trào, phảng phất là một cái đao nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng âm dương vách ngăn, đem cái kia âm ti vách ngăn cho đổ nát, biến thành bột mịn, xuất hiện to bằng miệng chén hố đen. Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên bên trong 36 viên hạt sen tản ra vô lượng thần quang, từng đạo huyền diệu thần quang gợn sóng ra, trong thời gian ngắn đổ nát hư không vô tận, lần này đã không có âm ti nhất phương lực cản, Ngọc Độc Tú mở ra âm dương hai giới lối đi, sự tình xem như là thuận lợi. 12 vị ma thần tiến nhập âm ti, trong nháy mắt biến thành ma thần chân thân, vận đục khí cuồn cuộn, không biết bao nhiêu quỷ thần hồn phi phách tán. Đại ca, chúng ta ma thần tộc nếu như có thể khống chế luân hồi, coi như là yêu tộc nguyền rủa lợi hại đến đâu, chúng ta cũng không sợ. A Ngô công lão tổ rung đùi đắc ý, trong mắt sáng lên nhìn âm ti thế giới. Ra tay, âm ti trong tay thái tử sinh tử ánh sáng lưu chuyển, chỉ thấy cái kia sinh tử ánh sáng lướt qua, biến thành một thanh loan đao. Thời gian đao, một đao van ở năm tuổi thọ, theo âm ti thái tử tu vi đạo hạnh tăng cường, đối với sinh tử diêm la lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, này thời gian đao huy năng cũng càng ngày càng nghịch tiên. Ngọc Độc Tú trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, hơi nhếch khỏe môi lên lên, tứ hải long tộc hợp thành tứ tượng đại trận, ở đây âm ti bên trong, lại kéo lại 5 vị ma thần. Thì ra là như vậy, âm ti cũng là dị giới chiều không gian, cùng dương thế đại thiên bất đồng, ở đây không có đa y đi áp vẩn đục khí, 12 vị ma thần như là không thể tạo thành đại trận, cùng thông thường vô thượng cường giả cũng không có gì khác biệt. Thậm chí chịu đến âm ti phép tắc ràng buộc, một thân thực lực mất giá rất nhiều. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên nghi hoặc, các vị ma thần không thể ra tay toàn lực, vì sao tứ hải long quân nhưng có thể ra tay toàn lực? Ngọc Độc Tú trong đầu tràn đầy không rõ, cái kia âm ti bốn đại cường giả cùng ma xà dây dưa đến đồng thời, trùng thần lại có thể lấy một địch ba, trước đây cũng thật là coi thường trùng thần bản lĩnh. Ầm ầm. Ngay ở các vị ma thần cùng âm ti cường giả ác chiến thời gian, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hai tay đột nhiên kéo một cái, âm dương hai giới đường nối hoàn toàn bị kéo mở, tiếp theo liền thấy đến dương thế trong hai cái khí vận kim long rít gào gào thét, đột nhiên xông vào âm ti bên trong. Ngọc Độc Tú trong cặp mắt tràn đầy vẻ quái dị, bàn tay giật giật, âm ti khí vận kim long lại có thể lấy một chọi hai, giết cái kia dương thế bên trong hai cái khí vận kim long liên tục bại lui, liên đối dương thế bên trong các vị cường giả đều bị áp chế. Đáng đời âm ti gặp như kiếp số này, phải biết âm ti chính là không ke mở hơn đại thế giới thế giới. Năm đó nếu không phải là quỷ chủ độc tôn vật khí, thu liễm toàn bộ đại thế giới khí vận, áp chế đại thế giới cường giả không cho chứng đạo cơ hội, âm ti cũng sẽ không chỉ có chỉ là bốn vị cường giả. Ngọc Thạch lao tổ không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nhìn mênh mông hai giới vòng xoáy, trong mắt mang theo vẻ quái dị. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, ta dương thế giữa khí vận bốn phần, yêu tộc một phần, long tộc một phần, ma thần tộc một phần, nhân tộc một phần, bây giờ bất quá là dương thế bên trong khí vận 2/4. tự nhiên không ngăn nổi âm ti bên trong khí vận, cũng là cái kia quỷ chủ bảo thủ. Không phải vậy âm ti bên trong cường giả lẽ ra nên so với dương thế nhiều, không thể so với dương thế thiếu mới là, mặc dù là ít, đó cũng là ít có mấy. Đang nói, chỉ thấy yêu tộc bộ hạ cưỡi chư thiên tinh đấu đại trận, kèm theo khí vận kim long giết tiến vào. Chư thiên tinh đấu đại trận tiến nhập, nhưng là cho 12 vị ma thần cơ hội thở lấy hơi, 12 vị ma thần nhân cơ hội thoát khỏi đối thủ, ngạc thần hô to, 12 chư thiên thần sát đại trận. Ra lệnh một tiếng, vận đục khí cuốn lên, chỉ thấy một vị người khổng lồ chậm rãi xuất hiện giữa sân, người khổng lồ này trong tay cầm một cái vận đục khí bơ lớn, liều mạng chém vào các vị cường giả, tứ tượng đại trận một đòn bị phá. Vô liêm sỉ tứ hải long quân thân thể nổ ra, ở trong hư không gây dựng lại, âm ti thái tử nhìn bị giết quân ly nhờ tan ra âm ti bộ hạ, nhất thời cái kia âm ti bên trong hai vị vô thượng cường giả nói, vây ngụy cứu triệu, các ngươi đi công kích ma thần tộc tỏa yêu tháp, phá mở cái kia tỏa yêu tháp, đem tỏa yêu tháp bên trong bộ hạ thả ra. Vâng. Hai vị vô thượng cường giả lĩnh mệnh đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú nhìn hai vị kia vô thượng cường giả, nhất thời cau mày, chỉ thấy âm ti bên trong số lượng vi vô thượng cường giả trên mặt mang theo cười lớn đi tới tỏa yêu tháp trước, trong tay thần quang phun trào, mạnh địa đối với tỏa yêu tháp chém tới. Vù. Tỏa yêu tháp chấn động, tỏa ra một trận tử quang, dư âm lướt qua trăm vạn ma thần bộ hạ hóa thành bột mịn. Lớn như vậy động tĩnh không gạt được các vị ma thần, người khổng lồ kia gào thét, người muốn chết. Đừng vội phá hoại tỏa yêu tháp, ngạc thần tự ma thần bên trong đại trận nhảy ra, nô công lão tổ theo sát phía sau, hướng về kia dương thế ma thần bộ lạc đuổi về, ma thần đại trận trong nháy mắt bị phá, còn dư lại 10 vị ma thần gặp được yêu tộc động tác như thế, nhất thời là lửa giận từ trong lòng dâng lên, dồn dập phẫn mà ra tay, không ngừng oanh kích âm ti bộ hạ. Lại đi hai người, đánh lén thiên cung, ta cũng không tin yêu thần có thể ngồi yên. Âm ti thái tử chấn định tự nhiên, lại có hai vị âm ti cường giả phóng lên trời. Dọa được chư thiên tinh thần đại trận bên trong hổ thần trong nháy mắt đổ y tờ y, cái kia chư thiên tinh thần đại trận uy năng trong nháy mắt liền mất đi hơn nửa. Ngọc Độc Tú thấy vậy vỗ tay tán thưởng, tốt cơ trí kế giỏi giỏi tính toán, không nghĩ tới chư thiên vạn giới lợi hại nhất hai tòa trận pháp, lại trong nháy mắt bị âm ti thái tử lấy phương thức này bị phá, thật là lợi hại. Đại trận phá lại có thể thế nào, dương thế vô thượng cường giả là âm ti cường giả vài lần, tính toán lại tốt, cũng khó có thể khoác về xu hướng suy tàn. Ngọc Thạch lao tổ khoanh tay, cộp cộp miệng nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, vầng trán bên trong lập lòe một đạo vẻ quái dị, chính là không biết nhân tộc cái kia mấy lao già có ngồi hay không được. Mấy lao già này hư lòng bản chân nước mỡ, há có thể gọi ma thần tộc cùng yêu tộc được lợi, năm đó nhân tộc các vị giáo tổ bị yêu tộc ma thần tộc liên thủ lại bức bách ra trung vực, thù này không báo, lao tổ ngày sau ta thấy ngươi gọi ra ra. Ngọc Thạch lao tổ khoanh tay nói. Đang nói, nhưng là bỗng nhiên gặp được Ngọc Độc Tú thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt đông lại. Xa xa một bộ bạch y thánh khiết bóng người ở yêu tộc trong đại quân cất bước, dẫn hồ tộc đại quân xông pha chiến đấu. Hồng Nương lão tổ có ít ngày chưa từng thấy đến tiểu hồ ly này, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, tiếp theo biểu hiện trên mặt quái dị, nói thế nào Hồng Quân tiểu tử, ngươi có cái gì không muốn cùng cáo nhỏ nói, lúc trước chăn lớn cùng ngủ, gió xuân vượt qua ngọc môn quan thời gian, nhưng la tốt diễm phúc ca. Ngọc Độc Tú nghe vậy liếc mắt, lao không nớt, lúc đó là gặp tính toán, không trách ta. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.